thuộc hạ đang nghĩ không thể đi nhà thúc thúc Trần cô nương, nếu đi nơi nào, sợ là Trần gia phải gặp chuyện không may. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Cũng không thể vẫn luôn vòng quanh ở trên đường chứ? Trần A Phúc lại hỏi. Vương hộ vệ suy nghĩ một chút, nói, vậy thì đi chúng ta phủ tham tướng, xem đại gia nhà ta có biện pháp gì. Trong lòng Trần A Phúc cũng nghĩ như thế. Hiện tại chỗ an toàn nhất chính là phủ tham tướng, mặc dù sở lệnh tiên không nhất định có thể chống lại hoàng tử, nhưng hắn vẫn là một vị trong những người có quyền thế nhất. Mình quen biết, nếu ngay cả hắn cũng không giúp mình, hoặc là không giúp được, vậy mình cũng liền xong rồi. Điền Đơn Ly Quai Đần, Chiêu Ninh, M, D, D, L, Q, D, ngoài miệng vẫn hỏi. Ngươi mang phiền toái về là ta đây, không sợ sở đại nhân trách tội ngươi. Vương hộ vệ đáp, kỳ thật, ta và Khánh Bá chính là đại gia nhà ta phái đi bảo vệ Trần cô nương. Nếu như Trần cô nương xảy ra chuyện, đại gia mới phải trách tội chúng ta. Trần A Phúc nghe vậy, nước mắt cũng sắp chảy ra. Mình có lẽ còn có cơ hội may mắn sống sót. Nếu để cho nàng làm cơ thiếp gì đó, nàng thà rằng chui vào không gian vĩnh viễn không đi ra. Hạ Nguyệt và Thu Nguyệt vốn là đã sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nghe nói đi phủ tham tướng, cũng mới yên tâm, xe ngựa lại đi hướng tham tướng phủ. Đến phủ tham tướng, xe ngựa trực tiếp tiến vào cửa chính. Trần A Phúc xuống xe, kêu Tiết Đại Quý vội vàng từ cửa sau ra ngoài về nhà Trần Thực. Nói cho Trương Thị mình rất tốt, để bọn họ, đặc biệt là Đại Bảo không được, phép ra cửa, ở nhà ngây ngốc thật tốt chờ mình trở về. La, quản sự vừa vặn cũng ở nơi đây. Hắn nghe vương hộ vệ nói chuyện phát sinh vừa rồi, an ủi Trần A Phúc. Trần cô nương đừng lo lắng, ta cho người đi nói một tiếng với đại gia nhà ta, làm như thế nào đại gia sẽ quyết định. Lại hỏi, có cần đón Đại Bảo đến hay không? Trần A Phúc lắc đầu nói, không cần, để nó ngoan ngoãn ở nhà thúc thúc của ta. Sau đó liền đi nội viện duyệt Đào Hiên sở tiểu cô nương ở, sở Hàm Yên đang ngồi ở trên giường la hán. Ngoéo miệng nhỏ kéo Đại Yến Tử, chơi đùa, vẻ mặt rất là ai oán. Chao ôi, cuộc sống không có Di Di và Đại Bảo, thật sự là không dễ chịu. Con bé đột nhiên nhìn thấy Trần A Phúc, thật là cực kỳ kinh hỉ, nhảy xuống giường la hán chạy tới. Trần A Phúc, trong miệng còn nói, Di Di, làm sao người tới rồi? Đại Bảo đâu? Trần A Phúc cười ôm bé dậy, nói, Đại Bảo không tới, Di Di đến một mình, tỉ muội không cao hứng sao? Sở Hàm Yên áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào trên mặt Trần A Phúc cười nói, cao hứng, cao hứng, tỉ muội rất cao hứng. Sau bữa cơm trưa, dỗ tiểu cô nương ngủ, Trần A Phúc ngồi ở sảnh phòng ngẩn người. Lúc này Ngụy Thị đi đến, nàng nhỏ giọng nói, cha chồng của ta để cho ta tới nói cho muội biết, có lẽ bên ngoài phủ chúng ta có thám tử thất hoàng tử, để Trần cô nương nên ở chỗ này cũng đừng đi chỗ nào nữa. Hết, thầy chờ đại gia trở về. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Q, D, Trần A Phúc gật gật đầu. Hiện tại, nàng không có bất kỳ địa phương nào có thể đi. Đi nơi nào cũng sẽ chiêu họa cho nơi đó. Khi mặt trời lặn, sở lệnh tiên hy vọng đã lâu cuối cùng trở về. Trần A Phúc đang ngồi ở dưới hành lang nhìn Sở Hàm Yên và La Mai Lật Thương bằng sợi bông. Hai tiểu cô nương không biết rõ Trần A Phúc nóng lòng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách. Khi bóng dáng cao lớn của sở lệnh tiên vừa xuất hiện ở cửa lớn duyệt Đào Hiên mũi, Trần A Phúc liền chua xót. Nàng nhìn thấy hắn bước nhanh đi đến trước mặt mình, đôi mắt sâu thẳm ân cần nhìn nàng. Trần A Phúc đứng lên, cảm thấy dây cung căng thẳng một ngày cuối cùng buông ra vào. Lúc này, nàng ngẩng đầu nức nở nói, sở đại nhân, ta, nước mắt đúng là không chịu thua kém mà chảy xuống. Cách chương.